Vài ác sư tôn xinh đẹp như hoa, chương 110, góc truyện audio.com. 16 năm trước, Chu Huyền Lan tỉnh lại trong đêm mưa, phát hiện trong lòng ngực gắt gao ôm một thanh niên áo đỏ. Dáng vẻ thanh niên có chút giống sư tôn trong trí nhớ của hắn, lại như không giống, sư tôn Thẩm Lưu Hưởng trên danh nghĩa của hắn năm đó. Cả năm mặc áo trắng, trên mặt chát phấn thật dày, ngũ quan mơ hồ, chỉ làm người nhớ rõ mặt y trắng bệch, còn có một sợi tóc dài gần chạm đất. Là kết tóc với Diệp Băng Nhiên, chỉ một lần ngẫu nhiên, từng lộ ra khuôn mặt tựa thanh niên này, cho nên, Chu Huyền Lan thậm chí không xác định được. Đây có phải sư tôn tàn nhẫn độc ác, chỉ biết si mê Diệp Băng Nhiên kia của hắn hay không, nhưng không ngại hắn lập tức bỏ qua người. Trong hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, hắn bất động thanh sắc đánh giá quan sát, trong tiếng mọi người xung quanh hoan hô nói chuyện với nhau. Từng chút đã biết được tình hình nơi này, Chu Huyền Lan không có gì lưu luyến thế giới trong trí nhớ. Đáng tiếc duy nhất chính là chưa biết rõ một vài thứ, bởi vậy thích ứng chuyển biến rất nhanh, ở thế giới kia hắn là chủ nhân tam giới. Cũng không bại lộ ra thân phận yêu tộc, bại lộ ở thế giới này cũng không nói, nhưng chỉ còn là một yêu vương, làm sao Chu Huyền Lan có thể nhịn. Trong tình thế không ít yêu vương phản đối, hắn đạp núi thây biển máu bước lên vị trí yêu đế, sau khi hơi vừa lòng một chút. Lại phát hiện vảy ngược trên người không còn, hắn không có ký ức quá khứ, nhưng ẩn ẩn cảm thấy đã cho Thẩm Lưu Hưởng. Đây cũng là chuyện hắn không thể lý giải nhất, sư tôn trên danh nghĩa Thẩm Lưu Hưởng, vì Diệp Băng Nhiên luôn hại hắn. 3 lần 4 lượt dồn hắn vào chỗ chết, cuối cùng vì cứu Diệp Băng Nhiên mà chết, vậy mà từng có hoàn hảo với hắn. Chu Huyền Lan ngại ghét không thôi, chắc chắn đấy tuyệt đối không phải hắn không có khả năng làm ra loại sự tình này, người chết không còn nữa. Không thể tìm thấy vảy ngược, đến tận hôm nay, hắn nhận ra khí tức của vảy ngược liền lập tức đuổi tới thanh niên trước mặt này. Quả thật không giống Thẩm Lưu Hưởng mà hắn biết, tựa hồ không biết sợ hãi là gì, hay là còn coi hắn là Chu Huyền Lan mà y yêu kia. Chu Huyền Lan móc khăn lụa ra, lau lau môi mỏng, trong mắt chồng chất giận dữ. Thẩm Lưu Hưởng nhìn hành động của hắn, cơ hồ sắp lau đến rách môi. Không khỏi chớp chớp mắt phượng, lần đầu hoài nghi Chu Huyền Lan có thói ở sạch, nếu không, không có khả năng ghét bỏ y như thế chứ. Trong lòng Thẩm Lưu Hưởng cuốn lên một cơn gió thu hiu quạnh, đang định hỏi cho minh bạch, một bàn tay thon dài chợt xoa sau cổ y. Ngón tay khớp xương rõ ràng thử nhéo nhéo, lực đạo nặng hơn, lộ ra khí tức lạnh lẽo nhàn nhạt. Thẩm Lưu Hưởng sừng sốt. Cái tay kia đã từ sau cổ chuyển ra phía trước, hơi hơi ngừng lại ở cổ họng y, đột nhiên bóp chặt. Chu Huyền Lan siết chặt ngón tay. Bóp lấy cần cổ tinh tế yếu ớt, Ngao Nguyệt hồn nhiên không biết việc đang xảy ra, phe phẩy đôi cánh xám thật lớn. Bay về phía Huyền Yêu cung nhìn không thấy điểm cuối, trên tấm lưng to rộng của hắn, thanh niên áo tím bị bắt ngẩng đầu lên. Trên mặt không thể tưởng tượng, đôi tay túm chặt cổ tay hữu lực của Chu Huyền Lan, liều mạng làm cổ tay đang bóp chặt buông ra, nhưng cái tay kia lại càng dùng sức hơn, đốt ngón tay vì lực đạo mà trắng bệch, mạch máu xanh dưới da mờ u bàn tay đều nổi lên. Rõ ràng hạ quyết tâm bóp chết con mồi trong tay, ánh mắt Chu Huyền Lan lạnh băng. Thẩm Lưu Hưởng bị hắn bóp chặt lấy cổ, mở to mắt phượng. Phảng phất không thể tin được hắn sẽ như thế, sau khi phát hiện hắn tràn ra sát ý, biểu tình mới từ không thể tưởng tượng chuyển thành tuyệt vọng. Khóe mắt y bất chi bất giác đỏ lên, hàng mi dài run rẩy cơ hồ sắp rơi lệ. Chu Huyền Lan, ngươi, tiếng nói Thẩm Lưu Hưởng hơi cứng lại. Gian nan phun ra lời nói, ngươi dùng thêm chút lực đi, bằng không, ta không diễn nổi. Đùng, sấm sét nổ ầm ầm trên bầu trời. Thái dương Chu Huyền Lan nổi đầy gân xanh, uy áp khủng bố tràn ra làm Ngao Nguyệt sợ tới mức từ giữa trời rơi xuống, trong khi kịch liệt sóc này. Trong tay hắn càng thêm dùng sức, lực đạo đủ để hủy thiên diệt địa bóp chặt cổ Thẩm Lưu Hưởng, nhưng đối phương vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Chút nước mắt nỗ lực nặn ra được cũng vì thời gian quá lâu mà bốc hơi mất, hiển nhiên, có vảy ngược tồn tại. Hắn không động được Thẩm Lưu Hưởng nửa phần, Chu Huyền Lan chưa bao giờ tức giận như thế, mới vừa rồi thấy Thẩm Lưu Hưởng vạn phần tuyệt vọng. hắn cho rằng đã thành công, thì ra đều là giả vờ. Phanh, Ngao Nguyệt ngã trên mặt đất, sợ tới mức lăn một cái, xúc thành bộ dáng chó con xám đô đô. Cũng không phải hắn nhát gan, áp chế huyết thống yêu tộc sinh ra đã có sẵn, không biết Chu Huyền Lan đột nhiên xảy ra chuyện gì, vậy mà thả Long Uy ra. Đừng nói là hắn, mà toàn bộ người trong Huyền Yêu Cung này đều sẽ quỳ gối run bần bật trong mười mấy năm qua. Yêu đế chưa từng phát ra đại hỏa khí như thế, hiện giờ tự thân cảm nhận được Huyền Yêu Cung to như vậy mà tĩnh mịch một mảnh. Mà người tạo thành ngọn nguồn của tất cả chuyện này, đang xoay đầu trái phải, sau khi tò mò đánh giá bốn phía xong, y sờ sờ bàn tay cứng đờ trên cổ. Mặt mày cong cười nói, tay có mỏi không, hay là buông ra đi, Chu Huyền Lan trầm mặc, vì thế Thẩm Lưu Hưởng gãi gãi chóp mũi, nỗ lực đỏ mắt lên. Vậy ta khóc ra cho ngươi, xin tha trước, ngươi lại đại phát từ bi buông tha ta được không, Chu Huyền Lan, hắn thu tay. Nhìn thấy sau khi hắn phí công phu lớn như thế, cái cổ trắng nõn của thanh niên chỉ để lại vệt đỏ nhạt nhẽo, không khí có chút đọng lại. Cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng bị Ngao Nguyệt vừa hồi thần biến lớn ngậm đi rồi, tìm một nơi không người buông Thẩm Lưu Hưởng ra. Ngao Nguyệt biến trở về hình người, thở dài một hơi, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, Thẩm Lưu Hưởng nói, lúc ta không ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Ngao Nguyệt kể lại một năm một mười, năm đó hắn đuổi tới, Chu Huyền Lan đã ngất đi, nhưng trong lòng ngực vẫn gắt gao ôm thi thể Thẩm Lưu Hưởng. Ai cũng không tách ra được, lúc hắn đang không biết nên như thế nào cho phải, Chu Huyền Lan tỉnh lại, sau đó tính tình đại biến. Thẩm Lưu Hưởng đánh giá cái gọi là thi thể, là cái vỏ rỗng sư tôn dùng pháp thuật vô thượng biến ra, muốn để người đời cho rằng y đã chết. Mới không tìm kiếm khắp nơi, quấy nhiễu y ở ma giới dưỡng hồn, Ngao Nguyệt nói, Chu Huyền Lan đại khái thương tâm quá độ nên mặc kệ ngươi. Vì thế ta tìm một nơi phong thủy bảo địa chôn ngươi ở đó, Thẩm Lưu Hưởng đè vai hắn, vỗ vỗ, như vậy, còn phải cảm ơn ngươi. Nợ ngươi một nhân tình lớn rồi, Ngao Nguyệt ngao một cái, biểu tình kích động, ta phải gánh áp lực lớn bao nhiêu a, lúc ấy tư tinh. Đế quân với lăng dạ, một người muốn mang xác ngươi về đế cung, một người muốn mang về thanh lăng, ai cũng không chịu ai. Hai người ở bên ngoài đánh đến mức bầu trời đen kịt, vì thế suốt đêm ta đào cái hố, chôn ngươi, nói đến đây, Ngao Nguyệt than thở khóc lóc. Bọn họ thiếu chút nữa làm thịt ta, may sao ta ôm chặt bia mộ ngươi, bọn họ còn muốn đào ngươi từ nấm mồ ra. Ta đem bốn chữ, xuống mồ an ổn kêu đến rách hết hầu, mới làm cho bọn họ bỏ qua ý niệm đó, cuối cùng, Ngao Nguyệt nói. Ngươi nên đến Trung Linh Sơn nhìn một cái, ta chọn cho ngươi mà, đặc biệt tốt, còn có một cây quýt núi, Thẩm Lưu Hưởng cảm động nói. Lần sau nhất định sẽ đến, hai người nói chuyện hồi lâu, sắc trời đã tối, Ngao Nguyệt ngửa đầu, suy nghĩ một chút, nói, ta phải về hang ổ. Thẩm Lưu Hưởng, ngươi không ở lại, Ngao Nguyệt ý vị thâm trường nói, nếu ngươi đã trở lại, ta cũng không cần lo lắng gì nữa. Phải đi làm chuyện của ta rồi, Thẩm Lưu Hưởng, là chuyện gì, Ngao Nguyệt run run cánh xám, đại kế sinh sản, trấn hưng tộc thiên cầu. Thẩm Lưu Hưởng nói, ngươi buông Tố Bạch Triệt ta với Tố chân nhân, chung quy là trao sai người, Ngao Nguyệt nghẹn ngào ta từng tìm thấy hắn. Hỏi hắn có nhớ lúc trước ở Thanh Lang Tông, hắn mặc một bộ áo trắng, đàn những khúc đó cho ta nghe hay không, hắn trái ôm phải ấp. Mang theo một đám kiều thê mỹ quyến, với gia tài bạc triệu phía sau, vô tình đuổi ta đi, Thẩm Lưu Hưởng hoảng sợ kiều thê mỹ quyến. Ngao Nguyệt hiển nhiên không muốn nói nhiều đến việc này, vung cánh lên liền muốn rời đi, Thẩm Lưu Hưởng vội nói, có chuyện âm phù không, cho ta mấy tờ. Ngao Nguyệt gật đầu, móc ra một chồng từ túi chữ vật, sau đó bừng tỉnh, còn túi chữ vật ta cũng chôn cùng ngươi. Thẩm Lưu Hưởng nhận lấy chuyện âm phù, không sao, ngày khác ta đến Trung Linh Sơn đào túi chữ vật ra, lúc này Ngao Nguyệt mới vỗ cánh một cái, bay đi. Bầu trời đêm điểm xuyết ánh sao, không gió không mây, Thẩm Lưu Hưởng đứng tại chỗ truyền hai đạo âm cho Thanh Lăng Tông và Đế Cung. Sau đó cầm một tờ khác, nhớ tới Diệp Băng Nhiên quét mộ cho y nhiều năm, hàng mi dài buông xuống, khẽ thở dài. Cũng truyền một tờ phù cho Bắc Luân Kiếm Tông, thể hiện cảm kích cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng đem truyền âm phù còn lại cất vào trong người. tìm kiếm thân ảnh Chu Huyền Lan, trong thư phòng, Chu Huyền Lan cầm tin tức mới vừa quay về trong tay, Cố Thiết hiện thân ở Viêm Minh Thành, Cố Thiết này. Cả năm mang mặt quỷ, ở thế giới kia dẫn dắt yêu tộc, mở ra đại chiến yêu giới, tu chân giới và ma giới, sau khi bị Chu Huyền Lan ngăn cản đánh bại. Hắn tìm thấy vỏ trứng rồng còn lại trên người gã, đang muốn nghiên cứu, vừa mở mắt bốn phía đã biến thành màn mưa trong rừng sâu. Nửa vỏ trứng kia của hắn có ghi lại thứ quan trọng phải tìm về, còn cả vảy ngược, Chu Huyền Lan trầm mắt đem vảy ngược giao cho người khác. Hành động ngu xuẩn như vậy tuyệt đối không thể là hắn, cái khác không nói, nhưng không có vảy ngược. Mấy năm nay tu vi của hắn tăng tiến cực kỳ chậm chạp, nhìn dáng vẻ, hắn trước kia là muốn vĩnh viễn đặt Thẩm Lưu Hưởng bên cạnh như vậy. Vảy ngược ở trên người đối phương cũng như ở trên người mình, bây giờ, trước khi lấy được vảy ngược về. Hắn sẽ không để Thẩm Lưu Hưởng ra khỏi Huyền Yêu Cung, Chu Huyền Lan rời khỏi thư phòng, thần thức quét vòng. Liền tìm được người ở trong tầm cung của hắn, thanh niên nằm trên cái giường to như vậy, đắp chăn mềm, cánh tay hơi che mắt, mũi cao môi đỏ. Áo trong lỏng lẻo trên người, lộ ra nửa thanh xương quai xanh trắng nõn tuyệt đẹp, tóc đen mềm mượt rối tung trên gối, có chút hỗn độn. Làm nổi bật ra một chút ý vị lười biếng, bất kể là nhìn như thế nào, đều đẹp đến mức không gì sánh được. Chu Huyền Lan đứng ở mép giường rũ mắt, môi mỏng hơi nhếch, cánh tay chợt vung lên, ném cả người cả chăn ra ngoài cửa cốt. Thẩm Lưu Hưởng bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, bọc chăn lăn mấy vòng trên hành lang mới khó khăn dừng lại được. Y ngửa đầu nhìn về phía cửa lớn nháy mắt đã khép lại, đứng dậy chưa đụng vào, đã bị một tầng kết giới vô hình ngăn cản. Một chút cơ hội cũng không cho, Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng, quay đầu lại, một lần nữa trở lại trong chăn, ngủ ngoài cửa trên hành lang. Khóe môi Chu Huyền Lan gợi lên độ cong lương bạc, lộ ra vài phần trào phúng, đang định rót ly trà, thân hình đột nhiên ngừng lại. Thẩm Lưu Hưởng vùi đầu trong chăn, phồng phồng má, móc vảy ngược tỏa ánh sáng nhẹ ra, chăm chú nhìn một lúc lâu, nhẹ nhàng hôn xuống một cái. Vì bất đắc dĩ, hay là không chịu nhớ ra ta, nếu là vế trước ta sẽ tha thứ cho ngươi, nếu là vế sau ta sẽ chờ ngươi. Toàn bộ cảm giác trên vảy ngược truyền vào trong lòng, Chu Huyền Lan hoảng hốt một cái chớp mắt, chậm rãi nhíu mày, hừ lạnh mấy phần. Thật sự sẽ bỏ giường, Thẩm Lưu Hưởng cất vảy ngược đi, thò đầu ra khỏi chăn, tay gối sau đầu, thoải mái hào phóng ngủ ngoài hành lang. Sáng sớm hôm sau, y nghe thấy tiếng mở cửa, hơi mở mở mắt, xoa xoa cái ót mỏi nhừ, nhìn thấy vạt áo đen thêu chỉ vàng lóe qua trước mắt, chậm đã. Một tay Thẩm Lưu Hưởng chộp tới, mới vừa tỉnh ngủ, tay không có tí sức nào, không chộp được, cũng may đối phương dừng lại, Chu Huyền Lan rũ mắt. Thanh niên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt phượng với hắn, đói bụng, tu vi của Thẩm Lưu Hưởng giáng xuống chút cơ kỳ, chưa tích cốc. Bụng trống rỗng một đêm, tỉnh lại bắt đầu kêu thầm thì Chu Huyền Lan nhìn chằm chằm y một lát, sai cung nhân đang đi tới chuẩn bị thức ăn. Thẩm Lưu Hưởng thụ sủng nhược kinh, không nghĩ được ăn no uống đủ, vừa lau lau miệng đã bị xách đi rồi, Thẩm Lưu Hưởng hậu chi hậu giác. Bữa sáng cuối cùng sao, Chu Huyền Lan đưa y tới một gác mái u tĩnh dư thừa linh lực, bổn tọa tu hành ở đây, ngươi không được rời đi nửa bước. Nửa bước cũng không được, Thẩm Lưu Hưởng vừa ghé sát vào, vừa giả vờ lộ ra biểu tình khó xử, này, ngươi cũng không rời khỏi ta, Chu Huyền Lan. Phải ngược ở trên người ngươi, Thẩm Lưu Hưởng, lấy cớ này tốt đấy, Chu Huyền Lan trầm mặt xuống, thân hình nhoáng lên. Làm thanh niên đang hướng hắn dựa tới nhào vào khoảng không, ngã xuống đất, không được ra khỏi lâu các cũng không được lại gần bổn tọa. Thẩm Lưu Hưởng sụ môi, khoanh chân ngồi dậy, cũng tính toán tu hành, nhưng mới vừa nhắm mắt lại liền phát hiện không đúng. Tất cả linh khí ở đây đều dũng mãnh hướng tới Chu Huyền Lan, một chút ít y cũng không đoạt được, Thẩm Lưu mở to mắt phượng. Nhìn về phía vô số linh lực hội tụ, có thể chia cho ta một chút được không, y mới chút cơ kỳ, so sánh với Chu Huyền Lan. Hao phí chỉ như một sợi lông châu linh khí ở đây thôi, Chu Huyền Lan chia cho y một chút, hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng đến hắn, nhưng mắt đen mở ra. Lạnh lùng nhìn y, không thể, chỉ cần một chút, đều là của ta, Thẩm Lưu Hưởng nói, linh khí là của mọi người, làm người không thể bá đạo như thế. Chu Huyền Lan nhắm mắt, không để ý tới y, Thẩm Lưu Hưởng tức giận đến ngứa răng, lại đoạt linh khí thêm nửa canh giờ, đoạt đến đầu váng mắt hoa. Trợn mắt suýt nữa ngất xỉu, y thở hổn hển mấy hơi, nhìn thân ảnh màu đen cách đó không xa, thấy xung quanh người này linh khí bình thản lưu động. Hẳn là nhập định rồi, động tĩnh nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến hắn, Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, không thể tu hành đành phải đi dạo khắp nơi. Trên án thư gỗ khắc hoa có đầy đủ mọi thứ giấy bút mực, Thẩm Lưu Hưởng cầm lấy tờ giấy, ngồi vào chỗ gần Chu Huyền Lan hơn. Chán đến chết gấp mấy thứ đồ chơi nhỏ, gấp ra một cái, liền ném lên người Chu Huyền Lan, dù sao lúc này hắn cũng không phát hiện ra. Coi như tiết hỏa khí, vảy ngược ở bên người, trong suốt mười mấy năm, Chu Huyền Lan chưa bao giờ tu hành thoải mái như thế. Lúc kết thúc tu hành đã là đêm khuya, hắn mở mắt ra, đang muốn đứng dậy, đỉnh đầu phát quan, bả vai, vạt áo. Phần phật rơi xuống một đống lớn đồ chơi giấy, ngàn hạc giấy, hoa hồng, ngôi sao, ếch xanh cái gì cũng có, bốn phía quanh hắn cũng trồng chất như núi. Chu Huyền Lan rũ mắt, ánh mắt tỏa ác tối tăm, trên gác mái tức khắc sáng lên ánh lửa, Chu Huyền Lan tìm được thanh niên dựa vào án thư. Ánh mắt lộ ra lệ khí, không gây thương tổn được người, liền phải một trưởng làm nát vụn án thư, lúc này, thanh niên hơi nghiêng đầu. Có lẽ vì một ngày không ăn cơm đói bụng, Thẩm Lưu Hưởng không tự giác mím môi, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, hàng mi buông xuống. Nhìn dáng vẻ đang ngủ ngon lành, Chu Huyền Lan ngừng lại, linh lực trong lòng bàn tay bất chi bất giác tan đi, ánh mắt hắn đen tối không rõ. Chăm chú nhìn một lát, hắn đi lên trước, ngón tay thon dài dừng ở án thư, nói nhẹ, rời giường, cách chương.